Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, A versus H Hồ Tử. Ta sống sót là cha ý nguyện, mà giết ngươi thì là ý nguyện của ta. A giọng nói băng lãnh lại kiên định nói rằng. H Hồ Tử ha ha cười nói. Tặc ha ha ha, mỗi một người đều khiếu hiêu muốn giết ta. Nhưng là xem các ngươi một chút hiện tại cái này dáng vẻ chật vật. Dâu trắng vừa chết, các ngươi còn dư lại cái gì? Lúc này mới bao lâu thời gian? Liền hắn lưu lại địa bàn đều tổn thất phân nửa. Soyo không phải phóng suất nói muốn thủ hộ lão gia bảo tọa sao? Hắn ở đâu? Dâu trắng đoàn hải tặc đã xong. Ở dâu trắng chết đi cái kia phút chốc cũng đã xong. Mà các ngươi chẳng qua là một đám không có chỗ có thể thuộc về chó nhà có tang mà thôi. Marco lạnh lùng nói. Liền coi như chúng ta là chó nhà có tang. Cũng có thể một ngụm đưa ngươi cắn chết ngươi. Ngươi nghĩ chuyện cần làm. Vĩnh viễn đều không thể nào làm được. Cho dù là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc chỉ còn người kế tiếp còn sống. Chúng ta đây cũng sẽ không diệt vong. Loại ý chí này ngươi là không phải sẽ minh bạch. Ta mới. Chỉ có. Không phải muốn minh bạch ngươi nói cái gì ý chí. Ta chỉ biết cái này cái thế giới cường giả vi tôn. Khi ta dùng sức mạnh chinh phục thế giới sau đó, lời của ta thì sẽ là tất cả. Bất kỳ người nào đều không thể vi phạm. Hắc Hồ Tử phách lối lớn tiếng nói. Người si nói mộng, ấy không chút khách khí châm chọc đứng lên. Đồng thời hắn 043 hai tay cũng biến thành hỏa diễm. Đồng thời toàn thân đều bốc lên hỏa diễm. Có thể dùng hắn thoạt nhìn giống như là một hỏa nhân một dạng. Hắc Hồ Tử cười nói. Ây! Ngươi còn không có xem hiểu chưa? Ngươi năng lực ở trước mặt ta là căn bản vô hiệu. Lẽ nào trận chiến ấy ngươi nhanh như vậy cũng đã quên rồi sao? Ây trầm giọng nói. Trận chiến ấy ta làm sao lại quên? Cũng sẽ không quên. Cũng là bởi vì trận chiến ấy mới có thể bị ngươi âm mưu thực hiện được. Cho nên ngươi không đề cập tới còn chưa tính. Ngươi nhắc tới sẽ chỉ làm ta càng thêm khẩn cấp muốn đánh bại ngươi. Hắc Hồ Tử khinh thường cười to nói. Trước đây ngươi liền không phải của ta đối thủ. Hiện tại càng không cần phải nói. Ây nói. Ta đã không phải ban đầu cái kia tự cho là đúng ta đây. Hắc Hồ Tử nói. Thì tính sao? Ngươi có thể trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng ta trở nên mạnh hơn. Ta có hai loại sức mạnh nơi tay. Liền coi như các ngươi cùng tiến lên. Ta cũng có thể thủ thắng. Tặc ha ha ha. Hỏa quyền, không có bất kỳ dấu hiệu, ấy bỗng nhiên ra quyền, to lớn hỏa diễm nắm tay từ nhỏ đến lớn, nhanh chóng hướng phía Hắc Hồ Tử áp đi, mà Marco cũng tương tự phóng lên cao, trực tiếp bay, biến thành to lớn lam sắc bất tử điểu. Bất quá lúc này đây, hắn trên người hỏa diễm trở nên càng thêm thịnh vượng, điên cuồng hướng về phía Hắc Hồ Tử đụng tới. Hắc Hồ Tử nói. Muốn lấy nhiều đánh ít sao? Tặc ha ha ha, liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Cũng muốn cho các ngươi nhìn. Bây giờ ta, có thể không phải là nhân số nhiều là có thể đánh thắng. Hắc Hồ Tử chợt vung ra một quyền. Chấn động quả thực năng lực phát động. Cường đại dung động lực đánh rách tà tơi đại khí. Sinh ra sóng xung kích trực tiếp đem A hỏa quyền anh vỡ. Sau đó hướng về phía không trung Marco quát lên. Ám thủy, một cỗ hấp lực từ Hắc Hồ Tử trong tay phát sinh. Phi trên không trung Marco nhất thời cảm thấy cường đại lực hấp dẫn. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn chấn động toàn thân. Ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn xông thẳng Hắc Hồ Tử. Tại sắp bị Hắc Hồ Tử bắt được trong nháy mắt. Bỗng nhiên vỗ cánh. Dĩ nhiên trong nháy mắt đau đớn. Đồng thời một cước đá vào Hắc Hồ Tử cầm bên trên. Đem Hắc Hồ Tử cả người đều đá bay. Hắc Hồ Tử hoàn toàn không ngờ tới Marco lại có thể gắng gượng tránh thoát hắn dẫn lực. Nhưng lại tốc độ cực nhanh đá trúng hắn. Đưa đến hắn bị đá bay đến rồi không trung đều không có phản ứng kịp. Hắc Hồ Tử không có phản ứng kịp. Thế nhưng ấy tất cả đều là phản ứng lại. Khi nhìn đến Marco đá trúng Hắc Hồ Tử trong nháy mắt đó. Hắn bỗng nhiên hóa thành hỏa diễm, trong nháy mắt đi tới Hắc Hồ Tử trước mặt, kính hỏa viêm. A cánh tay phải bỗng nhiên phun ra đại lượng hỏa diễm, đem Hắc Hồ Tử hoàn toàn che phủ ở trong đó. Chỉ nghe thấy bị hỏa diễm bao phủ Hắc Hồ Tử phát ra thê lương tiếng kêu to. Sau đó cả người biến thành một hỏa nhân một dạng, hung hăng bay đến xa xa. Rơi trên mặt đất đều là văng lên không ít Hibana. Hắc Hồ Tử trên mặt đất lăn lộn, không ngừng vuốt trên người hỏa diễm. Đồng thời trên người toát ra màu đen yên vụ. Màu đen yên vụ không ngừng cắn nuốt hỏa diễm. Rất nhanh đã đem hắn trên người hỏa diễm cho tát. Thế nhưng Marco cùng A cũng không biết cứ như vậy tùy ý Hắc Hồ Tử khôi phục. Hai người đồng thời hướng về phía hắn phóng đi. Marco phía trước, A ở phía sau. Bởi vì Marco năng lực, cho nên A công kích cũng không cần công kích. Hỏa diễm xuyên qua Marco thân thể, cộng thêm Marco công kích, lần thứ hai đem Hắc Hồ Tử đánh bay. Bất quá khi A bọn họ chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, liên tục công kích, đem Hắc Hồ Tử đả khoa thời điểm, Hắc Hồ Tử cũng là chậm quá khí. Bỗng nhiên một quyền vung ra, kinh khủng rung động lực trực tiếp đem hai người đẩy lui. Mà hắn thì là thừa cơ đứng lên. Hắc Hồ Tử trên người xuất hiện nhiều chỗ bỏng. Tuy là hắc ám chi lực đem hỏa diễm tắt, thế nhưng cái loại này đau đớn kịch liệt hãy để cho hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa Marco công kích còn mang theo khí phách, cũng là tương đối đau đớn. Cho nên hắn sắc mặt vô cùng xấu xí. Da mặt còn không phải rung động hai cái. Biểu hiện hắn thừa nhận thống khổ to lớn. Không hổ là nhất phiên đội cùng nhị phiên đội đội trưởng. Lại có thể ép ta đến loại trình độ này. Hắc Hồ Tử sắc mặt vô cùng xấu xí. Mới vừa hắn còn tự thổi vô địch thiên hạ. Nhưng là không ngờ tới chỉ một lúc đã bị Marco cùng A liên thủ đánh cái đầy bụi đất. Điều này làm cho trên mặt hắn không ánh sáng. Nổi giận cũng là tự nhiên. Chứng kiến Hắc Hồ Tử thừa nhận rồi bọn họ mấy lần công kích lại vẫn có thể bình yên vô sự đứng lên. Marco cùng A sắc mặt đều là trở nên vô cùng trầm trọng. Marco nói ra, Soyo nói qua, hắn ám ám quả thực năng lực tuy là cũng là tự nhiên hệ. Nhưng không cụ bị nguyên tố hóa năng lực, tuy là có thể ngăn cản thương tổn, nhưng là lại muốn thừa nhận gấp mấy lần đau đớn. Cho nên chúng ta còn phải không ngừng công kích hắn, thẳng đến hắn không chịu nổi đau đớn tan vỡ, hoặc là trực tiếp đánh ngất xỉu hắn. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. A bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy Hắc Hồ Tử bỗng nhiên bày ra một tư thế. Cái tư thế này bọn họ vô cùng quen thuộc. Chính là dâu trắng trước đây sử dụng năng lực bày ra tư thế. Hơi vặn eo, tay phải nắm chặt, chuyển 90 độ, nắm tay thả ở bên phải. Sau đó hướng về phía hắn cùng Marco vị trí bỗng nhiên vung đầu nắm đấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.